Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, Túc Sinh Quyết. Két, đẩy ra phủ bụi cửa điện, Vương Húc đi vào kho vũ khí bên trong, vào bên trong liếc mắt nhìn, kho vũ khí là nghiêm cấm khói lửa trọng địa, cho nên trong này là không có chậu than, có chỉ là từng mặt tấm gương. Bên ngoài ánh lửa, thông qua tấm gương chiết xạ chiếu vào, kéo theo bên trong căn phòng Dạ Minh Châu, hai tương ứng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Loại này ánh sáng rất ảm đạm, miễn cưỡng để cho người ta có thể nhìn thấy chung quanh. Liền cùng hành tẩu tại trong buổi tối đồng dạng, Vương Húc mắt sáng như đuốc, người bình thường tại loại này ám quang dưới. Nhiều nhất chính là không đụng vào giá sách, mà hắn lại có thể tiếp nhận cùng mở rộng loại này ánh sáng, để hắc ám không cách nào che chắn cặp mắt của hắn. Dương mắt chung quanh, bên trái là giá binh khí, bên phải là giá sách, từng dãy vào bên trong dọc theo đi. Đối với thần binh bảo giáp, Vương Húc quét mắt một vòng liền rời đi ánh mắt, càng cảm thấy hứng thú chính là bên tay phải giá sách. Hô, đi đến trước kệ sách, Vương Húc cầm lấy một quyển thẻ tre, đặt ở bên miệng thổi một cái, thổi ra trên thẻ chúc cho bụi, bên trong lộ ra một mảnh dầu mỡ bạch quang. Vương Húc đưa tay vuốt ve mấy lần, phát hiện những này trắng bệch vật chất là sáp, từ đặc chất sáp dầu bao khỏa thẻ tre, lấy đạt tới chống phân hủy phòng đục tác dụng, đem phía trên sáp phong đẩy ra. Vương Húc nhìn lướt qua, phát hiện thẻ tre bảo tồn rất tốt, dù là đã qua mấy trăm năm thời gian, phía trên chữ viết y nguyên rõ mồn một trước mắt, mãng ưu quyền. Vương Húc chiếu vào danh tự niệm một câu, tiếp lấy về sau lật xem, phát hiện đây là một bản quyền pháp bí tịch, mãng ưu quyền nghe lợi hại, trên thực tế Vương Húc quét mắt một vòng liền biết, đây chính là bản tam lưu công pháp. Mà lại đi đường đi cũng không phải trung nguyên con đường, mà là một cái tên là Ba Nhĩ Chát Thảo Nguyên Quyền Sư chỗ. Buông xuống quyền phổ, Vương Húc lại chọn lấy hai sách thẻ tre, phát hiện tất cả đều là phổ thông tới cực điểm bí tịch. Xem hết mấy bản này về sau, Vương Húc cũng không vội mà lại nhìn, mà là hướng kho vũ khí chỗ sâu đi đến, đi có chừng 20 bước. Dịch ra 10 cái giá sách, Vương Húc phát hiện trên giá sách thả không phải là thẻ tre, mà là từng khối đồng bài. Đồng bài bên trên lấy sáp phong ấn, gỡ ra sáp phong là một mảnh chữ nhỏ. Nếu như nói trước đó thẻ tre chỉ là còn có nhị tam lưu bí tịch, kia đồng bài bên trên khắc ghi chép chính là có thể khiến người ta đi theo tu luyện, một đường luyện đến cảnh giới tông sư nhất lưu công pháp. Vương Húc cầm đồng bài nhìn qua hai lần, đồng bài bên trên ghi chép chính là một loại gọi kim cương kình võ công. Võ công con đường khuynh hướng Phật môn võ học, chỉ là so sánh trung nguyên võ học, kim cương kình càng thêm thô cuồng, mà sáng tác người là một cái gọi thi đấu ba pháp vương. Vương Húc buông xuống đồng bài, tiếp tục đi vào bên trong, nếu như là vừa đạt được xuyên toa môn lúc, cầm tới loại này trực chỉ cảnh giới tông sư võ công, hắn nhất định có thể vui vẻ không hiểu. Dù sao từ hà thần công luyện đến viên mãn, cũng bất quá tông sư đỉnh phong trình độ. Nhưng là theo thực lực cùng tầm mắt khoáng đạt, loại này tại phổ thông thế giới võ hiệp, đủ để trấn áp sơn môn công pháp, đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí, chính là cùng loại cửu dương thần công, cửu âm thần công, cáp mô công loại này có thể luyện đến đại tông sư, lại vô duyên phá toái cấp thần công bí tịch, đối với hắn mà nói cũng chỉ là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hiện tại, chân chính đối với hắn có trợ giúp, chỉ có trực chỉ phá toái cấp, thậm chí phá toái cấp trở lên bí tịch. Vương Húc hấp thu loại bí tịch này, phóng tới trí não bên trong tiến hành thôi diễn, mới có thể đem hắn Kim Phật Bão Ngọc Công thôi diễn càng thêm hoàn mỹ. Nhị tam lưu công pháp hơn ngàn bản, nhất lưu công pháp trên trăm, chỉ cần một Yến Vương siêu tập bí tịch võ công, cũng nhanh gặp phải ta mấy cái thế giới võ hiệp tổng hợp. Vương Húc xông xáo mấy cái thế giới võ hiệp, trắng trợn vơ vét, thậm chí thành lập liên minh địa cầu về sau, để từng cái môn phái võ lâm giao ra toàn bộ bí tịch, cùng nhau biên soạn võ lâm toàn thư. Trên tay bí tịch tổng số cũng bất quá 2000 đến bản. Một cái vương hầu cất giữ, liền có thể bằng được 4-5 cái phổ thông thế giới võ hiệp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, phương thế giới này võ lực trình độ phải có cao bao nhiêu. Trình độ cao tốt, càng cao Vương Húc càng thích. Đi đến nơi này mới bất quá tàng thư 4/5. Còn lại 1/5 bên trong, lại có thể mang đến cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Đè xuống trong lòng vui thích, Vương Húc bước chân nhẹ nhõm, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Đi qua 3 cái giá đỡ, đặt ở trên giá sách bí tịch, liền từ đồng bài biến thành ngân bài, số lượng cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Vương Húc liếc mắt qua, thả ngân bài giá đỡ chỉ có 4 cái, phía trên trưng bày 8 khối một tổ, hết thảy 32 khối ngân bài. Không kịp chờ đợi tướng ngân bài cầm trên tay, Vương Húc hơi dính tay, tay phải liền run một cái, chỉ cảm thấy làn da đỏ ngứa khó nhịn, rất nhanh liền nổi lên chứng phát ban. Móa, chủ quan, Vương Húc thầm mắng một tiếng, trước đó bí tịch đều là hảo hảo, hắn còn tưởng rằng trên giá sách không có cơ quan, không có nghĩ rằng cơ quan không phải là không có, mà là đặt ở càng quan trọng hơn trên bí tịch. Điểm ấy tiểu độc, không làm khó được ta. Vương Húc vận chuyển nội lực, bắt đầu lấy chân khí bức độc. Hắn Kim Phật Bão Ngọc Công, vốn là nhiều loại bí tịch hợp lại cùng nhau thôi diễn ra. Trong đó liền mang theo Cửu Dương Thần Công Bách Độc Bất Xâm công pháp đặc tính. Mặc dù nói Cửu Dương Thần Công không phải vô địch, tỉ như thi độc nó liền không cách nào khắc chế, thế nhưng là dùng để trị liệu phổ thông trúng độc vẫn là có thể. Bôi lên tại ngân bài bên trên độc phấn, người bình thường nhiễm phải một tia, một thời ba khắc liền sẽ toàn thân nát giữa mà chết. Mà tại trên tay hắn, lại chỉ là lên chút da trần, bị chân khí đè ép, rất nhanh liền có màu đen huyết châu theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài chui ra, rơi vào trên mặt đất dâng lên một hồi khói đen, bước ra độc tố. Vương Húc không còn dám khinh thường, từ trong không gian giới chỉ lấy ra găng tay, lúc này mới bắt đầu một lần nữa lật xem ngân bài. Hận trời hận địa bảy đại thức, Vương Húc nhìn xem ngân bài bên trên văn tự, thầm nói, danh tự lên như thế vang rồi, hù dọa ai à. Đọc nhanh như gió, Vương Húc rất mau nhìn một lần, phát hiện bộ này hận trời hận địa bảy đại thức muốn luyện thành có một cái tiền đề, đó chính là lòng có hận ý ngập trời. Hận ý càng dày đặc, tu hành tốc độ càng nhanh, thậm chí có hận đến cực hạn người luyện ta thần công 7 ngày đại thành quảng cáo. Chỉ bất quá cái này tựa như là một môn tà môn võ công, hận ý ngập trời người có thể luyện, không có hận ý người không thể luyện. Càng quá phận chính là, nếu tu luyện hận ý liền không thể ngừng, càng không thể có chút hối hận. Không phải hận ý tiêu tán, vài phút liền muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vương Húc nhìn âm thầm tắc lưỡi, hắn không phải là không có tiếp xúc qua tà môn võ công, tỉ như Thiếu Lâm tự sư tử hống liền rất tà môn. Sư tử hống luyện đến chỗ sâu, vừa hô phía dưới, có thể khiến người ta sinh lòng đốn ngộ, quy y Phật môn, đây đã là một đỉnh một tà môn công phu. Tà đến chỗ sâu tất nhiên là Phật, mà bản này hận trời hận địa bảy đại thức, nhìn qua so sư tử hống còn tà môn, đây chính là trực chỉ đại tông sư bí tịch. Hận ý ngập trời, 7 ngày luyện thành, đây không phải bí tịch võ công, mà là tu tiên công pháp đi. Một khi đến ngộ, cử hà phi thăng, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Vương Húc tướng ngân bài thu nhập không gian giới chỉ. Tà môn như vậy công phu hắn là sẽ không luyện được. Nếu là về sau gặp được khổ đại cừu thâm nhân vật chính, có thể cho bọn hắn đi luyện. Hắn ngược lại muốn xem. Một bước một lôi đài võ giả con đường, đến tột cùng là thế nào mưu lợi. 7 ngày luyện thành 32 bản trực chỉ đại tông sư bí tịch, ngoại trừ hận trời hận địa 7 đại thức bên ngoài. Cái khác mặc dù bình thường một chút, nhưng cũng có thể vì ta góp một viên gạch. Không tệ, không tệ, không tính khác. Cái này 32 bản bí tịch, liền để Vương Húc cảm giác được lần này không có uổng phí tới. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, ngân bài thu hoạch giống như này chi lớn, đằng sau kim bài lại nên như thế nào? Hắn đã thấy, đằng sau hai cái trên giá sách, thế nhưng là thờ phụng 10 kim, 3 ngọc, 13 cái kim ngọc bí tịch bài vị. Vương Húc từ trên xuống dưới, trước nhìn 10 khối kim bài bên trên công pháp. Những này công pháp có khuynh hướng âm nhu, có khuynh hướng luyện thể, có khuynh hướng tốc độ, có khuynh hướng bộc phát, còn có một môn thần thông loại bí tịch. Tu luyện chính là một loại gọi thuật mê hoặc thần thông. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể mê hoặc tâm thần con người. Đối tâm trí kiên định người vô hiệu, đối tâm trí bất ổn người giống như khôi lỗi thuật. Có thể để cho thụ thuật giả nói gì nghe nấy. Xem hết 10 bản trực chỉ phá toái cấp thần công, Vương Húc hít sâu một hơi, lại đem ánh mắt đặt ở trên ngọc bài. Ngọc bài chỉ có 3 khối, liên tưởng đến kim bài cũng đã là trực chỉ phá toái cấp công pháp. 3 khối ngọc bài khẳng định càng thêm không thể coi thường. Túc sinh quyết, tu luyện đến đại thành, có 3 thành tỷ lệ chuyển thế lúc linh trí không mất. Mật tông ổ quay chùa trấn tông tuyệt học. Mới đầu nhìn thấy môn này công pháp lúc, Vương Húc hít vào một hơi. Người chết không thể phục sinh, chỉ có thể đi minh thổ chờ đợi luân hồi. Mà luân hồi có mê thất nỗi khổ, cũng chính là tục xưng thai mê, sẽ khiến cho trí nhớ kiếp trước mất hết, từ đó trở thành một cái cùng kiếp trước người không liên hệ. Túc sinh quyết có thể giải quyết thai mê nỗi khổ, ý nghĩa sâu xa làm cho người suy nghĩ. Khó trách tu luyện môn võ công này mật tông sẽ gọi ộp quay chùa cái tên này. Chỉ sợ nếu như cái này giáo phái vẫn còn, bên trong phải có không ít chuyển thế trùng tu lão quái vật đi. Mặc dù 3 thành tỷ lệ không cao, nhưng là cũng rất khủng bố. Hiện đại bên trong cũng có Phật sống chuyển thế, thế nhưng là những cái kia Phật sống đến cùng có phải hay không kiếp trước Phật sống chuyển thế chi thân, mọi người chúng thuyết vân vân, ai cũng không thuyết phục được ai. Mà ở đây chuyển thế thành xác thực có thể thực hiện sự tình. Vừa nghĩ tới những cái kia danh xưng tam thế pháp vương, năm thế pháp vương tồn tại, thật là tiến hành 3 lần, 5 lần loại hình chuyển thế trùng tu, Vương Húc đã cảm thấy đau cả đầu. A, chuyển thế trùng tu, đó không phải là chết sao? Ân, công pháp trước thu lại, hy vọng ta có khác dùng đến một ngày. Vương Húc tướng túc sinh quyết thu lại, nhìn về phía mặt khác 2 khối ngọc bài. Còn lại 2 khối ngọc bài, một cái tại tay trái một bên, gọi là côn bằng tiêu giao quyết. Côn bằng tiêu giao quyết nhìn qua là đạo gia võ công, giảng cứu tâm cảnh vô dục vô cầu, tự do tự tại, luyện đến đại thành giống như trang tử hóa bướm, linh hồn thậm chí có thể rời đi nhục thể, bên trên dò xét cửu thiên, hạ trả u minh, thuộc về một bản đạo vũ hợp nhất, tiền đồ bất khả hạn lượng bí tịch. Chỉ là Vương Húc nhìn một chút, bản này công pháp hắn nhiều nhất tham khảo, tuyệt không có khả năng luyện thành, bởi vì vô dục vô cầu không phù hợp tâm tính của hắn. Dù sao, từ khi biết mình là NPC, cùng Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần, Thụ Mỗ Mỗ những này nhân vật ảo không khác chút nào lúc. Vương Húc liền có một cái hùng vĩ mục tiêu, tìm tới chân chính bản nguyên thế giới, hết thảy giả lập cuối cùng. Có lẽ cái này rất khó, có lẽ cả một đời cũng khó có thể hoàn thành, nhưng hắn đúng là tại hướng phương diện này cố gắng. Cho nên, có như thế cái hùng vĩ mục tiêu, vô dục vô cầu là khả năng, đời này cũng không thể vô dục vô cầu. Tự nhiên cũng không luyện được loại yêu cầu này vô dục vô cầu võ công. Hai bản cao giai bí tịch, một bản khả năng dùng đến, một bản rất khó dùng đến. Cái này khiến Vương Húc trong lòng có chút đau buồn. Bất nhập lưu đến phá toái cấp, gọi chung là nhất giai. Trước mắt hắn đã đứng ở nhất giai đỉnh điểm, xung kích nhị giai chỉ là vấn đề thời gian. Tìm tới cao cấp công pháp càng nhiều, dung hợp về sau, Kim Phật Bão Ngọc Công liền càng hoàn chỉnh, tiền đồ cũng liền càng rộng lớn hơn. Vương Húc đối Kim Phật Bão Ngọc Công chờ mong, cũng không chỉ là nhị giai công pháp. Đồng dạng, muốn tướng Kim Phật Bão Ngọc Công lần nữa thăng giai, cần cao cấp bí tịch cũng không phải con số nhỏ. Còn có cuối cùng một bản, hy vọng bản này đừng để ta thất vọng. Vương Húc thở dài, tướng cuối cùng một khối ngọc bài cầm lên, bắt đầu khải che lại mặt dầu sáp, đương dầu sáp lui bước, lộ ra công pháp bộ mặt thật lúc, Vương Húc hít vào một hơi, cả kinh nói, thật sự là, kinh khủng như vậy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.